Trong lòng Phong Phi Vân có chút cảm giác kỳ quái. Đúng là họ Long. Lưu Tô Hồng trầm ngâm một lát, lại nói. Mặc dù nói người chính là vực chủ Lâm các lão đề cử, nhưng khẳng định sẽ có người làm khó dễ người. Người ngày mai nên cẩn thận một chút. Phong Phi Vân cười cười nói. Người yên tâm. Còn có tu vi của ngươi. Trong đôi mắt Lưu Tô Hồng sinh ra kỳ quang. Không đột phá cảnh giới kia. Phong Phi Vân lắc đầu. Vầng sáng trong đôi mắt Lưu Tô Hồng mở đi một ít, mặc vào áo choàng liệt mũ màu đỏ thẫm trên bàn. Sau đó mở cửa phòng ra, đi ra khỏi thư khố. Bên ngoài, tuyết bay đầy đất, gió lạnh lạnh thấu xương. Áo đỏ tuyết trắng, nàng cuối cùng biến mất trong bông tuyết, dần dần từng bước đi đến. Phong Phi Vân cũng không buông xuống hồ sơ trong tay, đi đến dưới cửa sổ, về lấy một cành cành trúc, nhìn qua tuyết rơi ngoài trời, cho đến khi mắt bạc trắng, hàn khí tập kích người. Một hồi, tuyết thật tốt. Trận tuyết này cuốn khắp nằm cực tình, đóng băng vạn dặm, núi cao vạn trượng cũng phủ lên một tầng ngân trắng. Chỉ mặt đất tuyết động dày 3 thước, dẫm lên có thể nuốt chừng cả nửa mắt cá chân. Phong Phi Vân ăn mặc áo trắng sạch sẽ, chắt lấy đai lưng khoan hậu, chân đạp mặt tuyết, từng bước một đi trên đường đá cổ xưa. Nhìn như đi rất chậm chạp, nhưng mỗi một bước đều có thể bước ra hơn 10 dặm. Giữa trưa đã đến thánh cảnh cảnh chủ phủ. Tòa cảnh chủ phủ này cũng ở vào Nam Cực Tinh, nhưng lại tọa lạc trên một mảnh bình nguyên rộng lớn. Liếc nhìn lại, từng tòa thành quách và cung điện đều bị băng tuyết nhấn chìm. Ngẫu nhiên lộ ra một cây cột đỏ thẫm, nhàn sắc lộ ra cực kỳ chói mắt. Thánh cảnh thiên khuyết. Phong Phi Vân đứng ở trước cổng chính cảnh chủ phủ, cổ như muốn ngẩng lên bầu trời, mới có thể nhìn thấy 4 chữ to trên tấm biển kia. 4 chữ này mang theo một loại uy nghiêm đáng sợ, trầm trọng tựa như 4 tòa núi lớn, mang theo 4 loại đạo kính bất đồng. Người bình thường đến đây, không thể không bị lực lượng thai nghén trên 4 chữ to kia, đè quỳ trên mặt đất. Phong Phi Vân cũng cảm giác được áp lực khổng lồ, chỉ cảm thấy thân thể của mình cũng như nặng thêm vài phần. Người không có phận sự tiếp cận cảnh chủ phủ, tất cả giết hết. Một đội tử sĩ đi qua, ăn mặc lần khải trầm trọng, hai mắt hữu thần, khí thế khinh người. Bọn hắn về quanh lấy Phong Phi Vân. Phong Phi Vân không nhanh không chậm lấy ra ấn, lại cười nói. Tại hạ Phong Phi Vân chính là đấu vực vực chủ Tân Tấn, tiến đến để ký tên vực mục công văn. Ngươi, vực chủ. Tường Lãnh ngồi trên thứ giống như sắt lá kia, có chút cúi người, đánh giá Phong Phi Vân một phen, mỉa mai cười cười. Sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm vào quan ấn trong tay hắn. Phong Phi Vân nhẹ gật đầu, cười nói. Đấu vực vực chủ. Đấu vực vực chủ. Ta thấy người là đang đùa chúng ta rồi. Chỉ bằng người cũng có thể trở thành một vị vực chủ hay sao? Người còn chưa đạt tới vũ hóa cảnh. Nói không chừng người ta có đại bối cảnh, chính là mua vực chủ. Mua? Người đi mua cho ta một cái vực chủ xem thử. Một đội tu sĩ này đều là cường giả, mỗi người tu vi không tầm thường, bằng không thì cũng không có tư cách ở lại Nam Cực Tinh. Trong đó, Tường Lãnh kia càng đạt đến cảnh giới vũ hóa đệ nhất trọng, uy thế bức nhân. Ở nơi khác, tuyệt đối là nhân vật hồ phòng hoàn vũ. Tường Lãnh kia cười nói. Quan ấn này, đúng là thật. Bất quá... Hắn liên tục đánh giá Phong Phi Vân một phen, lại lạnh buốt cười. Tu vi của quá yếu. Tiểu tử, thành thật khai báo, quan ấn này của ngươi là từ đâu lấy được? Phong Phi Vân nhỏ nhã lễ độ, chắp tay nói. Lâm các lão bảo vạn bối hôm nay đến cảnh chủ phủ báo danh. Thì ra là Lâm các lão. Vị Tường Lãnh kia mỉa mai cười, nhưng nở nụ cười một nửa liền phản ứng lại. Cái gì? Hắn nói cái gì? Lâm các lão? Một đội tù sĩ này toàn bộ đều từ trên thứ giống như sắt lá nhảy xuống. Ngoại trừ vị tướng lãnh vũ hóa đệ nhất trọng kia, đoàn người này toàn bộ đều quỳ xuống trong đông tuyết. Tướng lãnh kia cũng bị dọa không nhẹ, sắc mặt trắng bệch đi qua, cùng kinh cúi đầu với Phong Phi Vân, nớp nớp lo sợ nói. Không nghĩ đến, huynh đài chính là đệ tử của các lão thiên cung. Vừa rồi có nhiều đắc tội, có nhiều đắc tội. Đầu của hắn như muốn chôn trên mặt đất, trên trán không ngừng lan xuống mồ hôi lạnh. Ta không phải đệ tử các lão thiên cung. Phong Phi Vân nói. Vậy khẳng định là môn nhân của các lão. Có nhiều đắc tội, có nhiều đắc tội. Phong Phi Vân lắc đầu nói. Ta cũng không phải môn nhân các lão. Tướng lãnh kia kinh ngạc, trong lúc nhất thời lại không biết nói làm sao. Dẫn ta đi vào tiến hành nhập chức công văn đi. Phong Phi Vân cười nói. Trong lòng tướng lãnh kia đối với Phong Phi Vân vẫn rất kính sợ. Dù sao đối phương là người mà Lâm Các Lão đề cử qua. Lâm Các Lão là nhân vật nào? Đây chính là nhân vật Hồ Phong Hoàn Vũ ở Đại Lục Trung ương Vương Triều. Người trẻ tuổi trước mắt này có thể được các lão coi trọng. Xa không phải một vũ hóa hiền giả như hắn có thể đắc tội được. Vực chủ đã là quan hàm tương đối lớn, quá trình cực kỳ phiền toái. Một mực bận rộn bồn tàu một ngày mới tiến hành xong nhậm chức công văn. Nhưng Phong Phi Vân lại ngay cả bóng dáng thánh cảnh cảnh chủ cũng chưa từng thấy. Ta chính là một vị vực chủ. Trước khi nhập chức, cảnh chủ đại nhân sẽ không gặp ta sao? Phong Phi Vân nói ra. Thánh đỉnh quân tướng lĩnh mang Phong Phi Vân đi làm thủ tục kia, cười nói. Phong huynh đệ chính là người mà các lão đề từ qua. Tự nhiên khác với những người khác. Nếu đổi thành một vực chủ khác đi nhậm chức, trước tiên phải được cảnh chủ tiếp kiến, sau đó mới tiến hành từng bước một. Chỉ riêng đợi cảnh chủ tiếp kiến sợ rằng cũng phải đợi hơn mấy tháng. Quá trình làm thủ tục còn tốn nhiều thời gian hơn. Còn phải quan hệ bốn phía người khác mới xử lý cho ngươi. Toàn bộ quá trình không tốn một năm nửa năm mới lạ đấy. Thánh đỉnh quân tướng lĩnh này tên là Hoắc Đạt, chính là một vị đại giáo của cảnh chủ phủ, tù vì vũ hóa đệ nhất trọng. Phong Phi Vân cười nói. Nói như vậy, ta vẫn tương đối may mắn rồi. Đó là đương nhiên, nhưng lão già hòa kia, ai dám không cho người mặt mũi chứ? Hoắc Đạt cười dài, sau đó lại nói. Phong huynh đệ tiếp kiến chỉ cần chờ cảnh chủ đại nhân tiếp kiến là được. Sau đó, liền có thể đi nhậm chức rồi. Ta còn phải đi bố thiên các báo danh, liền cáo từ rồi. Phong Phi Vân cũng không nghĩ đến chuyện còn đơn giản hơn mình nghĩ nhiều. Xem ra năng lực của Lâm Các Lão còn lớn hơn mình tưởng tượng nhiều. Bồ Thiên Các. Hoắc Đạt bị kinh ngạc nhảy dựng, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Phong Phi Vân rời đi. Cảm giác thập phần không thể tưởng tượng nổi. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là từ đâu đến? Trong mắt Hoắc Đạt tình mang xoay tròn, mang theo thần sắc suy tư. Thần thể khẽ động, sau đó chỉ vào lòng đất, biến mất tại chỗ, không thấy gì nữa. Lúc hắn lần nữa trồi lên khỏi lòng đất, đã xuất hiện ở trong một tòa cung điện vàng son lộng lẫy. Ở đây lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, linh yên mênh mông, như thiên khuyết thần cung vậy. Vị trí phía trên, ngồi một nữ tử mặc khăn quàng vai kim ti. Nàng da thịt tuyết trắng, thần thái ổn nhu, lông mi mảnh khảnh có chút nhíu một cái. Tuổi còn trẻ đã được phong làm vực chủ. Xem ra người trẻ tuổi này rất được Lâm Các Lão coi trọng. Lão hồ ly này đến cùng đang hạ quân cờ gì? Chẳng lẽ hắn định xếp quân cờ vào thánh cảnh sao? Hồi bập đương đương, người trẻ tuổi kia không chỉ được phong làm vực chủ mà còn trở thành thành viên của Bổ Thiên Các nữa. Hoắc Đạt quỳ trên mặt đất. Thành viên Bổ Thiên Các. Nữ tử ngồi ở phía trên bỗng nhiên đứng lên, có chút thất thố. Đúng lúc này, một nữ tử mặc áo trắng từ trong hư không đi ra, trong tay ôm đàn cổ, trên mặt trẻ lụa trắng, không linh tuyệt diệu, đẹp như tiên nữ, khiến Hoắc Đạt quỳ trên mặt đất cũng cảm thấy tâm thần thất thủ, thật giống như nhìn thấy một vị tiên tử từ trên trời hạ phàm vậy. Nàng có chút khom mình hành lễ, thanh âm thanh mỹ đến cực hạn, nói: "Tuyết thần nương nương, ta cảm thấy việc này chỗ trọng yếu nhất chính là người trẻ tuổi này rốt cuộc là Lâm Các Lão điều động qua, hay là thần thiên tước già điều động qua? Thanh âm của nàng ôn nhu, mang theo một loại linh tính. Linh Nhi, cái này có khác nhau sao? Vị Tuyết Thần, tự nhiên có khác nhau. Nữ tử ôm đàn cổ nhẹ gật đầu, sau đó lại nhìn chằm chằm vào Hoắc Đạt, nói: Người có nghe ngóng được gì từ người trẻ tuổi kia không? Hoắc Đạt bị mỹ mạo của người con gái trước mắt này làm cho rung động, cơ hồ hóa đá. Coi như hắn đã đạt đến vũ hóa đệ nhất trọng, thì vẫn bị vẻ đẹp xinh đẹp này khiến nỗi lòng bốc lên, không sinh ra được nửa phần khinh nhồn, cùng kính nói: Hắn nói hắn không phải đệ tử Các Lão Thiên Cung, cũng không phải môn nhân của Lâm Các Lão. Vị Tuyết Thần nương nương ngồi ở phía trên kia liền nức nở, điềm đạm đáng yêu, thanh âm bì thường nói: Nhất định là thần thiên tước, nhất định là hắn. Hắn đã nhận ra rồi. Nữ tử ôm đàn cổ vẫn rất bình tĩnh, lần nữa hỏi: Còn có gì nữa? Hoắc Đạt suy tư một lát, nói: Không có nữa, hắn chỉ nói chừng đó. Bất quá hắn ở cảnh chủ phù điền công văn nhập chức, chỉ cần tìm đọc một phen, nhất định có thể tra ra được thân phận của hắn. Đúng rồi, tên của hắn gọi là Phong Phi Vân. Phong Phi Vân? Nữ tử ôm đàn có chút kinh dị, trong mắt đẹp mang theo vầng sáng trí tuệ, ngón tay trắng mút mảnh khảnh kháp độc, suy tính thiên cơ mệnh lý, rất nhanh liền có kết quả. Thì thào tự nói: Quả nhiên là hắn. Ngón tay nữ tử ôm đàn nhẹ nhàng chấn động dây đàn, lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, trong mắt mang theo thần sắc phức tạp, cuối cùng tụ tập thành sát ý, nói: Phong Phi Vân này không phải thần thiên tước giả điều động qua, chính là một tên bán yêu. Vị Tuyết Thần đương đương trẻ tuổi xinh đẹp kia nói: Bán yêu làm sao có thể trở thành vực chủ? Người này cũng không phải là bán yêu bình thường, xảo trá âm hiểm, thiên phú tuyệt đỉnh, tâm trí hơn người. Nữ tử ôm đàn có chút cười: Bất quá chúng ta ngược lại có thể lợi dụng thân phận bán yêu của hắn để kích thích mâu thuẫn giữa thánh cảnh cảnh chủ phủ và Các Lão Thiên Cung. Nếu có thể châm ngòi mâu thuẫn giữa thánh cảnh cảnh chủ với Lâm Các Lão, thì đối với kế hoạch của chúng ta sẽ càng thêm có lợi. Nữ tử ôm đàn này thành mỹ tú lệ, nhưng trên người đã có một cỗ lòng hoàng chỉ khí khiến người kính sợ. Giờ phút này liền hữu ý vô ý giật tàn đi. Nếu Phong Phí Vân giờ phút này ở chỗ này, liền có thể nhận ra nàng ngay. Nàng chính là nữ đế Lòng Khửng Linh, đã biến mất từ lâu. Bộ dáng giờ phút này đúng là của Thái Vi. Phong Phí Vân lúc này đang trên đường đi đến Bổ Thiên Các, nhưng lại gặp một công tử áo tím. Nàng ngăn ở ngay phía trước Phong Phí Vân, chặn ngang giữa đường, tóc dài đen nhánh, tử thái ngạo nhân, ngũ quan tinh xảo, thành tú xinh đẹp. Nhưng gương mặt kia cũng rất lạnh, so với tuyết dưới mặt đất còn lạnh hơn. Phong Phí Vân liếc nàng, cười nói: Thất quận chúa, khí trời lạnh như vậy, ngươi còn cầm quạt xếp, cái này... Ngươi có ý kiến? Lưu Tử Tử vẫn đong đưa quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng, nhãn quang lạnh như băng, nhìn gần lấy Phong Phí Vân. Cái này rất có nội hàm, mang đến cho người một loại cảm giác độc lập độc hành. Phong Phí Vân trở lại nói: Chỉ là tại hạ còn có chuyện quan trọng cần xử lý, kính xin thất quận chúa nhường một con đường để tại hạ đi qua. Nếu người không nói cho ta biết, nhất nhất đã bị ngươi làm gì? Hôm nay đường này thật sự không thể đi được. Ánh mắt Lưu Tử Tử rất lạnh như băng. Nàng đã quay lại chú thiên phủ, biết rõ tin tức Phong Phí Vân một trường đánh bại hơn 10 vị cường giả tây linh cảnh. Đây cũng không phải là lực lượng bình thường. Nếu không phải lúc đó có rất nhiều người trông thấy, nàng căn bản không thể nào tin được. Phong Phí Vân đã có lực lượng cường đại như thế, lại quỷ kế đa đoan. Hiện viện nhất nhất kia rằng tu vi cao cường, nhưng thật sự cũng có khả năng bị hàn ám toán. Vì vậy, nàng liền lập tức đuổi qua, chặn đường Phong Phí Vân, muốn hỏi mọi chuyện cho rõ ràng. Phong Phi Vân ngẩng đầu lên, nhìn nhìn bông tuyết tung bay đầy trời, cười nói. Ta có thể làm gì Thánh Nữ Điện Hạ chứ? Chuyện này không phải ta đã nói rất rõ rồi sao? Thật sự không liên quan. Lưu Tử Tử liếc mắt nhìn chằm chằm Phong Phi Vân, nói. Đó là bởi vì ta không biết tu vi của ngươi hiện tại, cho nên mới bị ngươi lừa gạt. Có phải ngươi đã đạt đến Niết Bàn Đệ Thất Trọng không? Phong Phi Vân hít một hơi hàn khí thật sâu, cười cười nói. Ta hiện giờ chính là cô gia của Lưu Ly gia tộc, vị hôn phu của đại quận chúa. Theo đạo lý mà nói, ngươi nên gọi ta một tiếng đại tỷ phu mới phải. Nào có cô em vợ nào lại mạnh mẽ đặt nghi vấn với đại tỷ phu như thế chứ? Bị người nhìn thấy sẽ có lời không hay. Đối với thành danh của thất quận chúa, không tốt đâu. Lưu Tử Tử mài mài hàm răng, không chút sợ uy hiếp của Phong Phi Vân. Thành âm thanh mỹ, cất cao giọng nói. Đại tỷ phu đúng không? Nếu người không thành thật khai báo, thì hôm nay ta sẽ khiến biến thành đại thái giám. Nàng không chút che giấu thanh âm của mình. Rất nhiều tu sĩ đều nghe được lời của nàng, nhào nhào ghé mắt nhìn qua, chỉ trỏ, đàm tiếu nghị luận. Đó hình như là thất quận chúa của Diệp Hồng Cảnh. Nam nhân đứng đối diện nàng hẳn là bán yêu Phong Phi Vân, gần đây đang huyên náo xôn xao. Nhưng mà bán yêu kia không phải đính hôn với đại quận chúa Diệp Hồng Cảnh rồi hay sao? Còn cóc mà ăn thịt thiên nga. Thật là khiến người hâm mộ ghen ghét. Ta sao lại cảm thấy thất quận chúa cùng bán yêu này có khúc mắc? Thật là quái sự mỗi năm đều có. Lưu Tử Tử không chút nào để ý tới ngôn từ của những tu sĩ kia. Đôi mắt dễ thương như hàn tinh, nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Lông mi thon dài, ánh mắt sắc bén. Đúng lúc này, 7-8 tu sĩ đi qua, đều là nhân vật cường thế. Có là cường giả một đời tuổi trẻ, cũng có hiền giả thế hệ trước. Cút ngay, biết rõ chúng ta là ai không? Một lão già tóc bạc già mồi điểm ra một ngón tay, bộc phát ra khe hở mang tính hủy diệt, giam cầm một tu sĩ chặn đường vào trong quang hoàn. Khe hở có rút lại, tu sĩ chặn đường này bị đập vỡ thành một đoàn huyết nhục lớn chừng 5 đấm. Đoàn huyết nhục này bị lão già luyện hóa, hút vào trong thân thể. Đám người kia thực sự quá bá đạo, chỉ chặn đường đã bị chém giết. Ngay cả huyết khí tinh hóa cũng bị cắn nuốt. Mọi người mau lui lại. Đó là người của Bát Thế Tử Phủ. Chúng ta không chơi chọc nổi đâu. Bát Thế Tử Phủ? Trời ơi! Mấy tử sĩ vốn còn muốn báo thù, nghe được mấy chữ Bát Thế Tử Phủ đều bị hù sợ. Sau đó rút đi rất nhanh, không dám chơi chọc đám người kia. 7-8 tử sĩ này trực tiếp đi đến trước mặt Phong Phi Vân cùng Lưu Tô Tử, vây quanh lấy Lưu Tử Tử. Lão già tóc bạc già mồi kia bộ pháp tập tễnh, ăn mặc trường bào màu xám, mắt trợn trắng, nhìn không thấy đồng tử, đúng là một lão mù lòa. Chung quanh thân thể hắn tràn đầy quy tắc chi lực đang vận chuyển, một cổ vận luật cổ xưa tàn mát ra, như là một khối hóa thạch còn sống. Thành âm khàn khàn nói: Bát Thế Tử chúng ta vừa rồi có duyên gặp mặt cô nương một lần. Muốn thì người đến Nguyệt Thượng Tiên Cung một chuyến. Lưu Tử Tử có chút ngẩng đầu, nhìn thoáng qua vòng ánh trăng cực lớn trở trên trời cao, thản nhiên nói. Trở về nói cho Thế Tử các người biết, bổn công tử không có hứng thú. Lớn mật, Bát Thế Tử chúng ta muốn gặp người, đó là vinh hạnh lớn lao của người. Đừng cho mặt lại không biết xấu hổ. Một trung niên nam tử thân cao chín xích, mặc huyền y, quát lạnh một tiếng, một cước dẫm nát mặt đất. Từ khối huyết cường ngọc thạch bản bị chấn nát, phỉ tuyết bay đầy trời. Chỉ người Lưu Tử Tử có ngạo nghễ chỉ khí, một mảnh tử mang từ bên trong da thịt giật tràn ra, ngưng tụ thành một thanh chiến kiếm óng ánh sáng long lanh, chạm phá hộ thể thần cương của trung niên nam tử này. Mũi kiếm chỉ vào cổ họng hắn. Một cổ hàn khí từ trên mũi kiếm phun ra, ở trên cổ trung niên nam tử đông lạnh lên một vòng băng tinh. Yết hầu trung niên nam tử bị phá nát, huyết dịch phảng phất bị đọng lại. Trong lòng có chút hoảng sợ, biết sợ đối phương không dễ chọc, nhưng vẫn không sợ nói. Ta chính là tùy tùng của Bát Thế Tử, người dám làm khó dễ ta sao? Phong Phi Vân ở trong lòng mặc niệm cho người này. Đầu trung niên nam tử này trực tiếp bay ra ngoài, trong cổ vọt lên huyết tuyền cao 3 thước, nhuộm đỏ cả phi tuyết bay trên bầu trời. Thi thể ngã xuống đất. Lưu Tử Tử là nữ tử kiêu ngạo bực nào, không chịu nổi nửa phần vũ nhục. Kiếm chỉ bát phương, tư thế oai hùng ngạo nhân, nhãn quang bệ nghễ, âm thanh lạnh lùng nói: "Ta không biết bát thế tử các người là con nối dõi của vị tước gia nào. Nếu muốn gặp bản quận chúa thì cứ đến Chú Thiên phủ, đừng có thả chó ra cắn loạn người." "Quận chúa, ta không cần biết người là quận chúa gì, nhưng người giết tùy tùng của bát thế tử chính là sông đại họa. Toàn bộ tước phủ các người đều xong rồi." Một thiếu niên đả khí lẫm nhiên, tay ôm cổ kiếm, lạnh buốt cười. Những tu sĩ xung quanh đều nghị luận nhào nhào, mang theo ánh mắt thương hại nhìn chằm chằm vào Lưu Tô Tử. "Ở đệ lục trung ương vương triều, ai dám đắc tội bát thế tử? Quận chúa không biết từ đâu này, xong rồi. Trước nay chưa từng có ai dám giết người của bát thế tử. Lần này bát thế tử chỉ sợ động đại tức giận rồi. Chờ coi, có người muốn xui xẻo." Phong Phi Vân phát giác được hào khí có chút không đúng. Dù sao dưới tình huống bình thường, thế tử và quận chúa đều có địa vị ngang nhau. Nhưng những tù sĩ kia chung quanh lại đều cực kỳ kiêng kỵ vị thế tử kia. Chẳng lẽ vị bát thế tử kia rất có lai lịch sao? Lão già tóc bạc ra mồi cười lạnh, thanh âm khàn khàn mà khô cạn. "Người một quận chúa nhận tước cảnh nho nhỏ cũng dám giết người của bát thế tử thần tiên tước phủ. Đây quả thực là khiêu khích, thật to gan. Ta thấy người hồng diệp cảnh các người cũng quá không để thần tiên tước gia vào mắt rồi." Bát thế tử thần tiên tước phủ. Nghe được bốn chữ thần tiên tước phủ, sắc mặt Lưu Tử Tử cũng có chút biến đổi. Bát thế tử này dĩ nhiên lại là bát thế tử của thần tiên tước phủ. Trong lòng Lưu Tử Tử cũng có chút bối rối. Nàng đã sớm nghe qua lời đồn về bát thế tử này, có thể nói là thánh đình nhất ác. Bát thế tử vô cùng hào sắc, tu luyện âm dương tạo hóa công. Tuy rằng không phải một vị thế tử mạnh nhất thần thiên tước phủ, nhưng là một vị thế tử nhiều nữ tử nhất. Nghe đồn hắn đã từng cuồng bạo một vị quý phi mà thánh đình chúa tể yêu mến nhất. Hơn nữa lúc ấy còn bị thánh đình chúa tể tận mắt thấy, nhưng lại không dám đắc tội hắn, tự động rút đi. Chuyện này cũng không phải bí mật gì, rất nhiều tu sĩ đều biết. Tuy rằng rất nhiều người cũng biết vị bát thế tử này chuyện ác bất tận, nhưng lại không ai dám động hắn, bởi vì hắn chính là thế tử thần thiên tước phủ. Địa vị so với các thế tử và quận chúa khác cũng cao hơn một mạng lớn. Nhìn thấy hắn liền trốn đi rồi, còn ai dám đi trêu chọc hắn nữa? Thiên hạ hôm nay, ai dám gây khó dễ thần thiên tước phủ? Chỉ sợ dễ dù là đám tước gia nhìn thấy thế tử thần thiên tước phủ cũng phải lễ nhượng 3 phần. "Thất quận chúa, chúng ta về Chú Thiên phủ." Hai vị lão nhân bay qua, chính là hai vị hộ đạo nhân của Lưu Tô Tử, đều là vũ hóa hiền giả, hộ lấy nàng ở chính giữa, muốn mang nàng rời đi. "Ta xem, hôm nay người nào đi được." Lão già tóc bạc ra mồi kia duỗi ra một thủ trào, trong 5 ngón tay bày ra 5 đạo thần mang, tinh khí bỏng mắt, đánh cho đám tử sĩ chung quanh đều bay ra ngoài. Hai vị hộ đạo nhân kia của Lưu Tô Tử cũng không phải kẻ yếu, từng người gọi ra thập phẩm linh khí nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài. Một tùy tùng của bát thế tử phủ giết ra ngoài, trên mặt mang theo nụ cười lạnh dữ tợn, tay cầm song kiếm đóng đỉnh hai hộ đạo lão nhân kia trên đường cái, máu tươi phun ra nhuộm hồng cả hai tay hắn. Hai vị tu sĩ lớp già Diệp Hồng Cảnh lại cứ như vậy nằm rên trên mặt đất, hai mắt nhìn chằm chằm lên trời cao. Hai vị hộ đạo nhân liền cứ như vậy mà chết. "Các người!" Lưu Tử Tử tức giận tới cực điểm, nhưng bà lại đem một cỗ nộ hỏa này áp chế lại. Trong bị màu lúc sáng lúc tối, nàng tự nhiên cũng rất kiêng kỵ thần thiên tước phủ, nhưng bà cũng không muốn thỏa hiệp. Dù sao nàng cũng có ngạo khí của nàng. "Rốt cuộc là người nào đang khiêu khích? Người sáng suốt đều thấy được, người muốn bẻ cong sự thật, đây sợ rằng chỉ khiến cho bát thế tử chọc đến phiền toái không cần thiết. Xung quanh đây đều là người sáng suốt, nhưng là có người nào thấy được, người nào sẽ thấy được chứ? Những tù sĩ kia của bát thế tử phủ cao giọng cười dài, một quàng lạnh lùng quét về phía những tù sĩ ở chung quanh. Những người kia đều là tránh còn không kịp, không dám ở chỗ này đợi lâu, sợ đại họa lâm đầu. Làm sao có người nào có lá gan dám đắc tội bát thế tử của thần thiên tước phủ? Lưu Tử Tử tự nhiên là biết tình cảnh đối với chính mình rất không ổn. Nơi này chính là địa bàn của thần thiên tước phủ, đối phương có đông đảo cường giả. Nàng không muốn ở lại lâu, tính toán trước tiên trở về chú thiên phủ, tránh cho việc gặp phải bất chắc. Khoản nợ nần ngày hôm nay, sau này chúng ta lại tính. Thị phi hắc bạch, tự có định luận. Lưu Tử Tử liền muốn rời đi. Buồn cười, hiện tại người còn không đi được. Đem nàng ta trói lại đây, dẫn đến Nguyệt Thượng Tiên Cung, để cho bắt thế tử phát lạc. Lão già già nhăn tóc bạc kia cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng vung tay lên. Một vụ hóa hiểu già liền đi ra ngoài. Vụ hóa hiểu già này mặc tăng bào, đầu không có tóc, đồng thời trên đỉnh đầu cũng không có chấm hước nào. Giống như là một hòa thượng, nhưng cũng không phải là hòa thượng. Vụ hóa hiểu già mặc tăng bào này, bộ pháp trầm ổn, chỉ khuôn mặt dữ tợn mang theo nụ cười của mấy phần phóng đãng mà nhìn chằm chằm vào Lưu Tô Tử. Cánh tay tráng kiện đẩy ra một cái, một đạo kim sắc trường ấn bày ra, đầy trời đều là phật văn bay múa, đem chung quanh chiếu thành kim sắc. Tâm trí của Lưu Tô Tử kiên định, tu vi không tầm thường, mở chết phiến ra, triệu hồi một phiến tử sắc lồi điện bảo phủ lấy thân thể mềm mại. Cái phật trường này kinh khủng vô cùng, đem những tử sắc lồi điện kia ma diệt, đem chết phiến trong tay Lưu Tô Tử chém nát. Thân thể mạnh khảnh của Lưu Tô Tử lùi lại, lực lượng không địch lại vị vụ hóa hiểu giả mặc tăng bào kia. Vụ hóa hiểu giả mặc tăng bào kia cười dài một tiếng, lực lượng rất kinh khủng, đánh ra trường ấn không ngừng, khiến cho Lưu Tô Tử bại lùi liên tiếp. Dù sao tu vị chênh lệch quá lớn, nếu không phải trên người Lưu Tô Tử mang theo rất nhiều thủ hộ thần bào, chỉ sợ sớm đã bị đối phương trấn áp rồi. Thất quận chúa, biết điều một chút thì thúc thủ chịu trói đi. Bát thế tử coi trọng người, đó là phúc phận của người. Vụ hóa hiểu ra mặc tăng bào chắp tay trước ngực, trên lưng sinh ra một vòng phật hoàn. Một cái kim sắc phật ấn khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đem Lưu Tô Tử đánh lùi lại lần nữa. Khóe miệng tiền diễm hồng nhuận của nàng tràn ra một tia máu, tóc dài trên đầu rơi xuống lả tả, sợi tóc đều mềm mại, dùng nhàn thanh mỹ, da thịt trắng nhuận. Trong lúc vô tình đã thối lùi đến bên cạnh Phong Phi Vân. Phong Phi Vân, thay ta giết hắn, ta liền thối lùi ra khỏi chàng che giành người thừa kế cảnh trục. Giữa kẽ già Lưu Tô Tử tràn đầy tia máu, ánh mắt lạnh như băng từ trước tới giờ chưa từng có. Nàng là người từ trước đến giờ đều không chịu nổi nửa phần ủy khuất, ngạo khí trong lòng so với người khác cũng đều cao hơn. Đối phương cho dù chỉ có một tia bất kính với nàng, thì nàng cũng muốn mạng của đối phương. Ở thời điểm lần đầu tiên Phong Phi Vân đi tới Đại Lục Trung ương Vương triều gặp nàng, biết nàng là một người như vậy rồi. Phong Phi Vân cũng không nghi ngờ những lời nàng đã nói là sẽ thối lui khỏi tranh giành người thừa kế cảnh chủ. Dù sao hiện tại nàng đắc tội với người của thần thiên tước phủ, nếu như trở thành người thừa kế cảnh chủ của Diệp Hồng Cảnh, như vậy liền biến cả Diệp Hồng Cảnh đắc tội thần tiên tước phủ. Nàng tự nhiên hiểu được quan hệ lợi hại trong chuyện này, cho nên mới chủ động nói lên việc thối lui khỏi chàng tranh giành người thừa kế cảnh chủ. Nhưng mà người ta là người của thần tiên tước phủ, đắc tội với thần tiên tước phủ đối với ta thì có ích lợi gì? Phong Phi Vân cũng không muốn làm chim đầu đàn, hơn nữa còn muốn đối với mình không có chỗ tốt nào. Rốt cuộc là người có giết hay không? Mỹ mầu của Lưu Tô Tử trừng lên, từ chiếc lồng mì dựng lên, cắn chặt hàm răng, gắt gào nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Phong Phi Vân. Phong Phi Vân dừng lại một chút, nói: được rồi, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên cứu người khỏi nước sôi lửa bỏng. Người thật đúng là hồng nhan họa thủy, trêu chọc địch nhân một lần so với một lần thì càng lợi hại hơn. Mặc dù Phong Phi Vân không muốn dây vào, nhưng mà nếu như hắn thật sự trơ mắt nhìn Lưu Tô Tử bị người của Bát Thế Tử phủ mang đi, như vậy sau này những người kia của Diệp Hồng Cảnh chọc không nổi Thần Thiên Tước Phủ, khẳng định sẽ đem tất cả sai lầm đổ lên trên người của hắn. Đến lúc đó hắn sẽ phải trả nợ cho chuyện phong lưu của Bát Thế Tử. Đây cũng không phải là tác phong của Phong Phi Vân hắn. Coi như là trả nợ thì cũng là người khác trả nợ phong lưu cho hắn, không phải sao? Lưu Tử Tử có chút kinh ngạc, không nghĩ đến Phong Phi Vân thế nhưng thật đáp ứng nàng mà giết người, hơn nữa giết chính là người của Thần Thiên Tước Phủ. Còn không phải là gặp phải tai tinh như ngươi sao? Mỗi lần gặp phải ngươi luôn là gặp phải kiếp nạn. Lưu Tử Tử có chút mạnh miệng mà nói. Thật ra thì hảo cảm trong lòng đối với Phong Phi Vân đã tăng lên gấp bội. Hơn nữa trong lúc vô tình, thế nhưng ở trên người Phong Phi Vân cảm thấy được một loại cảm giác an toàn mà không giải thích được. Giống như mỗi lần chính mình gặp phải khó khăn nguy cấp nhất thì hắn đều có thể giúp mình hóa giải. Lần này có thể không? Trong lòng nàng không nắm chắc, bởi vì lần đối mặt này chính là Thần Thiên Tước Phủ, khiến cho tất cả mọi người đều kiêng kỵ. Tiểu tử, ngươi là ai? Ánh mắt của Vũ Hóa Hiểu Giả mặc tăng y rét lạnh, nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Vẻ mặt của Phong Phi Vân bảo tượng trang nghiêm, chắp tay trước ngực. Tại hạ là đệ tử Phật Môn Tục Gia. Một vòng Phật hoàn ở phía sau Phong Phi Vân hiện lên, Phật quang vạn trượng. Dưới trần sinh ra một tòa Phật thai thất thập nhị phẩm, phạm âm sừng lên trong thiên địa. Phật văn lượn lờ làm cho người ta có một loại thật vận yên tĩnh vô hạn. Phật khí thật tinh thuần. Ánh mắt của Vô Hóa Hiểu Giả mặc tăng y kia co rụt lại, nói: nếu là người trong Phật môn, vậy liền là có nguồn gốc với nhau. Chuyện này người quản không nổi đâu. Vị quận chúa này đã được Bát Thế Tử của Thần Tiên Tước Phủ coi trọng, coi như là Phật tổ đến cũng không cứu được nào. Thiên địa vạn vật có người có đức ở. Không đúng, phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Phật nói mọi việc chớ làm ác sẽ xuống địa ngục. Phong Phi Vân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, thanh âm thần thánh giống như là Phật âm lay tình thế gian. Người đây là buôn chết. Ánh mắt của Vũ Hóa Hiểu Giả mặc tăng y kia run lên, chắp tay trước ngực. Trên đỉnh đầu có 10 viên Phật châu xoay tròn, một tòa Phật đà đại sơn kim sắc trói lọi ép xuống, muốn đem Phật Môn Tục Gia đệ tử xen vào việc của người khác này đánh chết. Phong Phi Vân tựa như một vị cổ Phật, lắc đầu thở dài, hai mắt khép lại, trong miệng đọc lên từng tiếng phạm âm. Kim mang liên tiếp từ thân thể Phong Phi Vân bay ra, tổng cộng có 9 đạo kim mang. Mỗi một đạo kim mang oanh kích ở trên người của Vũ Hóa Hiểu Giả mặc tăng y kia, liền đem người này đánh lùi một bước. Khi 9 đạo kim mang oanh kích ở trên người hắn, người hắn đã đầy máu đen, quỳ rạp xuống đất, đầu rủ xuống. Lúc này Phong Phi Vân mới dừng niệm Phật văn lại, chậm rãi mở mắt, đi tới trước người Vũ Hóa Hiểu Giả mặc tăng y đang quỳ trên mặt đất kia, chắp tay trước ngực, xa bá xa bá với hắn, sau đó niệm chú ngữ. Cửa địa ngục đã mở ra, linh hồn nhân môn đang tẩy rửa, hết thảy dơ bẩn đều phải biến mất, sau khi luân hồi sẽ đời linh hồn mới. Hắn đang làm gì thế? Vị lão giả da nhăn tóc bạc kia của Bát Thế Tử hỏi. Không biết. Một thiếu niên tà khí lẫm liệt đi tới, vừa giơ ngón trỏ cùng ngón giữa điểm lên trên đỉnh đầu của Vũ Hóa Hiểu Giả mặc tăng y một cái, phát hiện sinh cơ trong cơ thể của Vũ Hóa Hiểu Giả này đã mất hết, thân thể lạnh như khối băng. Thiếu niên tà khí lẫm liệt này vội vàng thu tay lại, khiếp sợ nhìn chằm chằm vào thần côn còn đang niệm chú ở trước một cái, thân thể có chút phát run, nói: Ủ lão, ngũ giới đại sư đã chết. Hết tập 191. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.